Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Thầm nhìn thấy Nguyễn Tinh vẫn gầy đi rõ rệt và khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Cậu ấy lướt mắt qua bụng cô, môi mím chặt lại nhưng cuối cùng không hỏi gì. Chỉ cầm lấy vali của Nguyễn Tinh Vãn và im lặng đi lên lầu. Bùi Sam Sam nói, Nguyễn Thầm đến đây rồi. Hay chúng ta nấu lẩu ăn đi. Gần đây trời cũng lạnh lên. Ăn lẩu là tuyệt nhất. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Được thôi, Nguyễn Thầm mặt lạnh lùng nói. Chị ấy mới xuất viện. Không thể ăn đồ cay. Không chút khách sáo, cậu vạch trần lời nói dối của họ. Bùi Sam Sam quay đầu lại nói nhỏ. Em trai cậu kiếp trước chắc chắn là làm ở cục tình báo. Không gì qua mắt được cậu ấy. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu đồng tình. Mình cũng nghĩ vậy. Nguyễn Thầm không để ý đến họ. Khi thang máy mở cửa, cậu đi thẳng ra ngoài. Cậu không giận vì họ giấu cậu. Cũng hiểu rằng Nguyễn Tinh Vãn sợ cậu biết rồi sẽ đi tìm Chu Từ Thâm. Với khả năng hiện tại của cậu thì không thể làm gì được hắn. Chỉ là chuyện lớn như vậy mà cậu lại không biết gì. Giờ đây thậm chí không dám hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Đứa bé cô mang trong bụng đã xảy ra chuyện gì? Bình thường Bùi Sam Sam sống ở đây toàn gọi đồ ăn ngoài. Trong nhà không có rau quả tươi. Nguyễn Thầm nhìn qua tủ lạnh rồi lại quay ra ngoài. Khi cửa đóng lại, Bùi Sam Sam mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa sống lại. Tính cách của Nguyễn Thầm giống cậu y đúc, thật là đáng sợ. Nguyễn Tinh Vãn, rõ ràng cô rất dịu dàng mà. Một lát sau, Bùi Sam Sam không nhịn được hỏi, cậu ấy trông tức giận như vậy, có phải định đi tìm Chu Từ Thâm tính sổ không? Nguyễn Tinh Vãn nói, không đâu, cô hiểu Nguyễn Thầm. Cậu không phải là người bốc đồng và không suy nghĩ kỹ. Bùi Sam Sam vỗ ngực. Vậy thì tốt. Không lâu sau, Nguyễn Thầm mang về hai túi lớn rau quả tươi rồi đi thẳng vào bếp. Bùi Sam Sam bóc một quả quýt, đưa một nửa cho Nguyễn Tinh Vãn. Cảm thán, có một người em trai thật tốt. Nếu mình có một em trai đẹp trai và biết chăm sóc như vậy, kiếp này mình khỏi cần tìm bạn trai nữa. Cậu nói xem, Nguyễn Thầm thích người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn nhỉ? Mình có cơ hội không? Nguyễn Tinh Vãn nhét quả quýt vào miệng cô. Cười nói, thôi đi, Nguyễn Thầm là em trai mình. Cậu nhìn nó lớn lên, cậu cũng không tha sao? Bùi Sam Sam nuốt quả quýt, chép miệng, không cho trộm lấy, chẳng nhữ cũng không cho trộm nhớ nhung à, Nguyễn Tinh Vãn. Một lát sau, Bùi Sam Sam lại nói, này, căn hộ của mình đã bán rồi, giờ mình cũng không muốn mua nhà nữa. Định tự kinh doanh, mở một studio, chúng ta cùng làm được không? Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Ý kiến hay đấy, chúng ta cùng làm đi. Bùi Sam Sam vỗ tay, tuyệt quá, mình sẽ lên kế hoạch ngay. Cách chương.